Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, Trảm Long Kiếm Nứt. Theo trên bầu trời lớn bằng cánh tay huyết sắc lôi đình hạ xuống. Tự nhiên đã đem Trảm Long Kiếm nắm trong tay. Kiếm chỉ thương khung, một đạo hào quang màu bích lục xông thẳng tới chân trời. Cùng bầu trời bên trong huyết sắc kết nối, trên bầu trời hình thành huyết sắc, màu xanh biếc hai loại nhan sắc thay thế. Xì xì xì, cái kia đạo rơi xuống huyết sắc lôi đình, bị tự nhiên lấy Trảm Long Kiếm làm dẫn, tiến vào Trảm Long Kiếm bên trong, chỉ thấy toàn thân bích lục Trảm Long Kiếm thân kiếm, phía trên phủ đầy đỏ như máu lôi đình. Hồn Thiên Đế nhìn đến cái tràng diện này, sắc mặt lúc này biến thành màu gan heo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình triệu hoán đi ra huyết sắc lôi đình, lại bị đối phương vũ khí hấp thu. Huyết ma phệ tâm lôi, Hồn Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Sử xuất hắn tu luyện mạnh nhất tuyệt kỹ, theo Hồn Thiên Đế thanh âm gào thét, trên bầu trời huyết sắc lôi đình run run. Một cỗ hủy diệt tính khí khí tức quan tuyệt thiên địa. Sau một khắc, trên bầu trời huyết sắc lôi đình phun trào, xen lẫn, quấn quanh, lít nhà lít nhít, lại hóa thành như núi cao lớn nhỏ, xen lẫn một cỗ nồng đậm lôi đình uy thế, từ thiên khung nện xuống xuống. Thật, thật mạnh hung hãn huyết lôi, máu này lôi, đủ để trọng thương tầm thường cửu tinh đấu thánh. Cùng hư vô thôn viêm dung hợp Hồn Thiên Đế, thực lực đã tấn thăng đến mặt khác một cái tầng thứ. Bán đế, thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, xa bay ta có thể ngăn cản, không tệ. Nếu như không có cái này không biết từ nơi nào xuất hiện cường giả, không có người lại là Hồn Thiên Đế đối thủ, tại xếp chồng trong không gian quan chiến cổ tộc, dược tộc, viêm tộc, thạch tộc chờ một chút hoảng sợ thất sắc, tất cả đều bị cái này như núi cao đại tiểu lôi đình cho rung động. Đi chết đi, Hồn Thiên Đế gầm nhẹ, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Đây cơ hồ là hắn mạnh nhất chiêu thức, nếu như đối phương vẫn như cũ không có việc gì lời nói, hắn hội tuyệt vọng, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Tự nhiên ngạo lập thương khung, giờ kiếm thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, chu tiên bên trong vô thượng pháp quyết, không có hạn chế, gặp mạnh thì mạnh loại kia. Chỉ cần người mà thi triển thực lực càng cao, uy lực cũng lại càng thêm khủng bố. Trên bầu trời ngưng thực như núi cao đại tiểu lôi đình, khiến Tự Nhiên nội tâm đều sinh ra một chút rung động. Nếu như bị đập trúng, không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương. Tự Nhiên tuy nhiên có kim cương bất hoại thân thể, nhưng cũng không phải là vô địch, có nhận bị hạn chế. Nếu như tiếp nhận vượt qua hạn chế, như vậy đem về thụ thương. Nếu như kim cương bất hoại thân thể thật vô địch, như vậy Tự Nhiên chẳng lẽ có thể khiêu chiến thần cảnh, cùng thần cảnh phía trên tất cả cảnh giới. Dù sao nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, không chết, cái này hoàn toàn vi phạm thiên đạo pháp tắc, cho nên, Tự Nhiên cũng không phải là vô địch, vốn là Tự Nhiên hoàn toàn có thể sử dụng thần hỏa phân thân tránh né. Nhưng là Tự Nhiên cũng không có, mà chính là mượn nhờ đạo này huyết lôi, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết hấp thu huyết lôi. Đem Hồn Thiên Đế chính mình phát ra huyết lôi, trực tiếp trả về cho đối phương. Theo huyết lôi rơi xuống, cũng không có rơi vào Tự Nhiên trên thân, ngược lại bị Trảm Long Kiếm dẫn dắt đi qua, liên tục không ngừng tiến vào Trảm Long Kiếm bên trong. Mãi đến cái này nói to lớn vô cùng huyết lôi bị Trảm Long Kiếm hoàn toàn hấp thu, Hồn Thiên Đế mộng, chung quanh vây xem mọi người cũng mộng. Bọn họ vì Hồn Thiên Đế cảm giác được bi ai, chính mình thi triển tối cường đại pháp thuật, lại bị đối phương vũ khí cho hấp thu. hiện tại hồn thiên đế đoán chừng muốn chết đi. Mọi người đem tầm mắt chuyển qua hồn thiên đế trên thân. Quả nhiên hồn thiên đế sắc mặt cùng nuốt một cái trứng thối giống như khó coi. Muốn cười cười không nổi, muốn khóc cũng khóc không được. Tự nhiên trong tay, nắm lấy một thanh huyết kiếm. Bởi vì Trảm Long kiếm thôn phệ to như núi huyết lôi. Trong thân kiếm ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết lôi. Mà huyết lôi lại nở rộ huyết sắc quang mang. Làm đến tự nhiên Trảm Long kiếm dường như biến thành một thanh huyết kiếm. Thật cường đại huyết lôi. Nếu như ta bị oanh bên trong, khẳng định sẽ bị trọng thương. Tự nhiên giờ phút này tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong. Đều cảm giác sắp cầm không được trong tay run rẩy huyết kiếm. Nhất định phải đem bên trong hấp thu huyết lôi cho phóng xuất ra. Không phải vậy Trảm Long kiếm hội bể nát. Tạch tạch, ngay tại tự nhiên nội tâm lóe qua đạo này suy nghĩ thời điểm. Thanh thúy kèn kẹt tiếng vang lên đến. Chỉ thấy Trảm Long kiếm trên thân kiếm. Thế mà xuất hiện vết rách. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy rung động. Trảm Long kiếm lại có vết rách. Phải biết đây chính là Cửu Thiên Thần Binh a. Thế mà xuất hiện vết rách. Có điều rất nhanh. Tự nhiên thì thần sắc khẽ giật mình. Tại Chu Tiên vị diện, Trảm Long kiếm không gì không phá. Xác thực được cho thần binh. Thế nhưng là trên đấu khí đại lục mặt bán đế cảnh giới. Chỗ thi triển pháp thuật, uy lực đã vượt qua Trảm Long kiếm tiếp nhận giới hạn. Vừa mới cái kia một đạo huyết lôi, uy lực cực kỳ mênh mông, có thể tùy tiện đem phương viên 10 dặm địa phương hóa thành một mảnh chỗ chết. Cho nên Trảm Long kiếm không chịu nổi đạo này huyết lôi. Cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng là làm bạn chính mình lâu như vậy Trảm Long kiếm. Xuất hiện vết rách, cái này khiến tự nhiên lửa giận trong lòng ngút trời. Ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía hồn thiên đế. Huy động Trảm Long kiếm, hướng hồn thiên đế chém tới. Sau một khắc, Trảm Long kiếm bên trong máu quang đại tác, nương theo lấy đáng sợ huyết lôi, liền tốt giống như dòng nước lũ toàn bộ thả ra ngoài. Khí tức cực kỳ kinh người, khí thế dồi dào, khiến Sơn Hà thất sắc. Hồn thiên đế nhìn lấy cái kia huyết lôi giống như biển động một dạng bạo phát. Sắc mặt lúc này trắng bệch, muốn chạy trốn, thế nhưng là bạo phát tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh hồn thiên đế căn bản phản ứng không kịp. Vạn hồn hướng sóng, hồn thiên đế tuyệt vọng. Đối phương thể chất quá cường đại. Hắn công kích căn bản lên không bất cứ tác dụng gì. Liền tối cường đại pháp thuật đều bị đối phương kiếm cho hấp thu. Mà bây giờ huyết lôi ngược lại công kích mình. Cái này khiến hồn thiên đế trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bất quá trong tuyệt vọng, hồn thiên đế ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Phát động hắn cường hãn nhất linh hồn công kích. Đã đối phương thể chất quá mạnh. Như vậy thì công kích đối phương linh hồn. Theo hồn thiên đế nộ hống. Một cỗ dồi dào linh hồn chi lực khuếch tán ra đến, hóa thành từng đạo màu đen gợn sóng, giống như gợn sóng một dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng tự nhiên lan tràn tới. Theo hồn thiên đế phát động một kích cuối cùng, Trảm Long kiếm phóng xuất ra đáng sợ huyết lôi dòng nước lũ, toàn bộ đánh vào hồn thiên đế trên thân. Hồn thiên đế lúc này hét thảm một tiếng. Tại vô số người trong tầm mắt, hồn thiên đế thân thể đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo ngọn lửa màu đen theo hồn thiên đế trong thân thể bay ra. Hồn thiên đế phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thanh âm chói tai không gì sánh được. Tộc trưởng, một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hồn thiên đế trước mặt. Tay khẽ vẫy. Cuốn lên hồn thiên đế linh hồn, sau một khắc, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hồn thiên đế chết, không có. Hắn thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại có linh hồn, tuy nhiên không chết, nhưng lại so chết còn khó chịu hơn. Coi như lại tu luyện từ đầu, 1000 năm cũng không trở về được cửu tinh đấu thánh cảnh giới, ha ha ha. Đáng đời, xếp chồng trong không gian, cùng trên mặt nổi vây xem người. Nhìn đến hồn thiên đế bị huyết lôi dòng nước lũ cho đánh nát thân thể. Tàn hồn được cứu đi, ào ào phát ra thoải mái không gì sánh được tiếng cười. A, người làm sao không thấy, khi mọi người đem tầm mắt chuyển tới đánh bại hồn thiên đế người vị trí. Thời điểm, lại chợt phát hiện, đánh bại hồn thiên đế người nào đó đã không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.